Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, lôi điện Susanoo. Uchiha Madara hai cái bóng mặc dù lực công kích vô cùng cường đại. Nhưng là một chiêu này cũng đồng dạng có phong hiểm. Cái bóng là cùng Uchiha Madara bản thể tương liên hiện tại thất dạ phá hủy Uchiha Madara cái bóng. Uchiha Madara bản thể cũng nhận thương tổn không nhỏ, người rốt cuộc là ai, Uchiha Madara. Nhìn chằm chằm thất dạ không khỏi hỏi Uchiha Madara phát hiện. Trước mắt thất dạ mặc dù nhìn vô cùng tuổi trẻ, nhưng là thực lực làm thế nào để cho người ta cũng nhìn không thấu. Mỗi một lần chính mình dùng ra lực lượng cường đại thời điểm, thất dạ đều sẽ dùng ra càng thêm lực lượng cường đại. Trong nháy mắt đem lòng tự tin của mình đánh tan, ta nói qua. Ta là siêu vũ lục đạo tiên nhân người, nhìn thấy ngươi cũng đã đến cực hạn. Để ngươi kiến thức dưới siêu việt lục đạo tiên nhân lực lượng A, lôi minh rơi thế thất dạ trong. Tay hỏa diễm trường kiếm cao cao giơ lên. Hỏa diễm lực hướng lên bầu trời bên trong dũng mãnh lao tới. Tại nhiệt độ cao rừng rực dưới. Trong vũ trụ hơi nước hội tụ. Rất nhanh một đám mây đen tụ tập tại trong mây đen sấm sét vang dội. Giống như là tại dựng dục cái gì, răng rắc khi trong vũ trụ mây đen ngưng tụ tới cực hạn thời điểm. Tại một tiếng sấm rền tiếng vang phía dưới, một nói màu xanh thăm thẳm chướng mắt thiểm điện rơi xuống. Trực tiếp rơi vào thất dạ Susanoo bên trên, lôi thần Susanoo, cái này đạo lôi điện rơi xuống. Không chỉ có không có thương tổn đến Susanoo mảy may. To lớn lôi điện ngược lại dung nhập vào Susanoo trên người một mảnh màu xanh thăm thẳm màu xanh da. Trời dày đặc tại Susanoo trên người. Một số lôi điện đường vân trang trí tại Susanoo trên khải giáp. Làm Susanoo nhìn càng thêm uy vũ Haki đồng thời Susanoo trong tay hỏa diễm trường kiếm biến mất. Một đoàn tỉ mỉ lôi điện dung nhập vào trong đó. Một thanh nhảy lên điện Hanabi dài dây lát ngưng tụ mà thành cuối cùng một cái lôi điện võ sĩ cự. Nhân xuất hiện ở nơi đó nếu như nói vừa rồi thất dạ Susanoo vẻn vẹn cho người ta một loại sức mạnh. Cùng Haki cảm giác lời nói. Như vậy hiện tại thất dạ cái này có lôi điện Susanoo tựa như là đã sống lôi điện không chỉ có giao. Phó Susanoo lực lượng cường đại. Mà lại cũng làm cho Susanoo mang đến linh hồn hiện tại thất dạ lôi điện Susanoo nhìn liền như là giữa thiên địa lôi như thần. Thế gian hết thảy lôi điện đều tại Susanoo trong tay, cái này làm sao có thể? Đây cũng là Susanoo lực lượng sao? Nhìn thấy trước mắt cường đại lôi điện Susanoo, liền xem như Uchiha Madara cũng là trừng mắt đại nhân một mặt khó có thể tin tại thất dạ lôi điện. Susanoo trước mặt. Uchiha Madara Susanoo Haki trong nháy mắt biến mất, nhìn tựa như là người tàn tật Uchiha Madara. Tiếp chiêu A tại thất dạ khống chế dưới lôi điện Susanoo giơ lên trong tay lôi điện trường kiếm. Tại trường kiếm giơ lên trong nháy mắt, trên bầu trời mây đen một trận sấm sét vang dội. Không khí bốn phía bên trong tất cả thiểm điện toàn bộ tụ tập lên. Một mảnh chói tai thiểm điện tiếng ồn ào vang lên. Lôi điện trên trường kiếm phát ra chói mắt màu xanh thăm thẳm lôi điện quang mang, lôi minh thiên. Quân phá, khi lôi điện trên trường kiếm lực lượng ngưng tụ tới cực hạn thời điểm. Trường kiếm mang theo lôi đình phá thiên chi thuật hướng về Uchiha Madara chạm tới, không tốt phòng. Ngự, nhìn thấy to lớn lôi điện trường kiếm hướng về chính mình công tới. Uchiha Madara cũng là kinh hãi. Nhanh chóng khống chế Susanoo trong tay hai thanh trường kiếm giao nhau. Làm ra phòng ngự tư thế nhưng là thất dạ công kích mãnh liệt như vậy là hắn có thể ngăn trở sao? Răng rắc tại lôi điện trường kiếm đụng chạm trong nháy mắt. Uchiha Madara Susanoo lớn lên trường kiếm trong nháy mắt đứt gãy. Đồng thời to lớn thế sét đánh lôi đình trường kiếm tiếp tục hướng về Uchiha Madara công tới. A. Lôi điện trường kiếm trực tiếp chém vào Uchiha Madara Susanoo bên trên. Lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn Susanoo chém thành hai nửa. Uchiha Madara không khỏi phát ra một trận gào thảm thanh âm ầm ầm tại đem Uchiha Madara Susanoo chém thành hai nửa về sau. Lôi điện trường kiếm chạm tại trên mặt đất. cường đại lôi điện lực từ trên trường kiếm tuôn ra đi ra cực hạn lôi điện lực sôi trào lên. Màu xanh thăm thẳm lôi điện tạo thành một trận bão từ trực tiếp đem Susanoo cùng Uchiha Madara thôn. Phệ, xoẹt, ầm ầm, toàn bộ bạo tạc một mực kéo dài mười mấy phút mới biến mất. Tại bạo tạc sau khi kết thúc, nơi này phương viên trăm dặm lực đã hoàn toàn biến dạng. Hố sâu dày đặc, khe rãnh lan tràn, nơi này tựa như là vừa vặn đã trải qua một trận to lớn địa chấn. Một mảnh tận thế cảnh tượng, đồng thời Uchiha Madara khí tức cũng đã hoàn toàn biến mất. Cái này làm sao có thể? Uchiha Madara khí tức thế mà biến mất, hắn thế mà chết núp trong bóng tối. Jesus đen phát hiện không có Uchiha Madara tung tích, đen kịt trên mặt ngoại trừ rung động không có bất kỳ biểu lộ gì. Uchiha Madara thế nhưng là Jesus đen, những người này vì kế hoạch đặc biệt bồi dưỡng người. Đây chính là hắn đi qua mấy ngàn năm cố gắng, kết quả là vì phục sinh Otsutsuki Kaguya, nhân vật mấu chốt mà lại đi qua dẫn đạo. Uchiha Madara đã thu hoạch được tiếp cận lục đạo lực lượng. Chỉ cần đang thu thập 9 đại vĩ thú, hắn phục sinh kế hoạch liền muốn thành công, chỉ là không có muốn đến bây giờ thế mà xuất hiện thất. Dạ, một người như vậy để Jesus đen hoàn toàn không có nghĩ tới người. Thế mà giết Uchiha Madara, để hắn ngàn năm kế hoạch phó mặc, đáng chết. Thực lực của người này thật sự là quá mạnh, nhất định phải nhanh lên chạy khỏi nơi này. Nhìn thấy cường đại Uchiha Madara đều bị thất dạ đánh chết, Jesus đen biết mình nếu như rơi xuống thất dạ trong tay căn bản không có sức phản kháng. Hiện tại Jesus đen có thể làm liền là chạy trốn, nhanh lên chạy khỏi nơi này. Sống sót, chỉ cần có thể sống được hắn liền còn có thực hiện kế hoạch cơ hội. Nếu như chết coi như không còn có cái gì nữa. Đến triệu, nhưng là thất dạ mục tiêu liền là Jesus đen. Thất dạ làm sao lại để hắn chạy mất đâu, Jesus đen. Ngươi cảm giác bây giờ còn có chạy mất cơ hội sao? Nhìn thấy vừa vặn chạy trốn Jesus đen, thất dạ nhàn nhạt nói, không tốt mau trốn. Nhìn thấy thất dạ chú ý tới chính mình, Jesus đen lập tức phát động năng lực của mình, hướng về nơi xa chạy tới, lưu lại cho ta a. Nhìn thấy Jesus đen muốn chạy trốn, thất dạ tay phải hướng về Jesus đen một nắm, một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra, trong nháy mắt cầm ra muốn chạy trốn Jesus đen. A, thả ta ra, mau buông ta ra. Jesus đen tại thất dạ trong tay không ngừng mà giãy giụa, nhưng là bất kể thế nào giãy giụa đều không thể tránh ra khỏi thất dạ trói buộc. Không cần lại vùng vẫy, hiện tại không có người có thể cứu ngươi, nói cho ta Otsutsuki Kaguya linh hồn ở nơi nào. Thất dạ nhìn lấy Jesus đen không khỏi hỏi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.